Siêu cấp tuần cảnh, chương 70, tìm hình vẽ cùng thông tin về chó điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thông qua cục cảnh sát mà vẫn không tìm được tư liệu về tên người nước ngoài kia, vậy phải làm thế nào để tìm ra manh mối về hắn đây? Trương Sở Lăng lâm vào trầm tư. Thông qua tin tức truyền thông, kêu gọi lực lượng dân chúng để tìm ra tên hung thủ kia dường như là một biện pháp thích hợp nhất, đương nhiên loại trừ một khả năng, đó chính là ngoài tên người nước ngoài kia từng là một tên tội phạm cực kỳ tàn bạo, đối với vụ án liên quan đến quốc tế có thể xin sự trợ giúp của cảnh sát quốc tế cũng như tư liệu liên quan. Chính là không thể khẳng định suy đoán đó có chính xác hay không, khẳng định không có khả năng tùy tiện kinh động đến cảnh sát quốc tế cũng không thể bởi vì người ta đánh chết một con chó mà ngươi lại hoài nghi hắn là kẻ sát nhân. Trương Sở Lăng cũng không muốn sử dụng hai biện pháp trên, bởi vì như vậy thứ nhất là phải kinh động cảnh sát mà Trương Sở Lăng không muốn cảnh sát bắt được hung thủ mà tên hung thủ đó chưa nhận được sự giáo huấn của hắn. Do đó Trương Sở Lăng chỉ có thể thông qua phương pháp khác để tìm nơi lẩn trốn của hung thủ mà thôi. Trương Sở Lăng vừa tự hỏi, tay của hắn cũng không nhàn rỗi, hắn thông qua phần mềm đồ họa đem hình ảnh của tên hung thủ ở trong đầu dùng máy vi tính vẽ ra. Hình ảnh này là hắn tưởng tượng ra thông qua sự miêu tả của Trương Phụ, sau khi thấy thực sự không cần chỉnh sửa gì nữa, hắn hình vẽ copy vào điện thoại di động của mình, sau đó đi thông qua dịch vụ thư mầu gửi hình vẽ vào điện thoại di động của Trương Nhược Nam, muốn nàng cho phụ thân xem. Một phút đồng hồ sau, điện thoại di động của Trương Sở Lăng vang lên, hắn thấy là của muội muội gọi liền nghe máy. "A Lăng, ngươi gặp qua hung thủ sao, bắt được hắn không?" Đầu kia điện thoại, thanh âm của Trương Phụ có điểm kích động. Nghe được phụ thân nói, Trương Sở Lăng biết bức tranh của mình vẽ so với bộ dạng của hung thủ không có chênh lệch nhiều, nếu không phụ thân không có khả năng hỏi như vậy. "Cha, nàng tổ trọng án đang an bài, rất nhanh là có thể bắt được hung thủ rồi, cha cứ yên tâm đi." Tắt điện thoại, Trương Sở Lăng nhìn hình ảnh trước mặt, không khỏi lắc đầu, kỹ thuật Intel ở thế kỷ 21 quá lạc hậu, nếu như là ở thế kỷ 30, chỉ cần có nả chụp của một người, là có thể tìm tư liệu tương ứng thông qua mạng trực tuyến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia phải có hình ảnh trên mạng trực tuyến. Giống như là Google hay Baidu hiện tại vậy, biết một từ then chốt, là có thể tìm được tư liệu hay thông tin liên quan. Hình ảnh, Google, phẩy chấm, tư liệu, ba từ càng không ngừng hiện lên trong đầu Trương Sở Lăng, mơ hồ, hắn tựa như nghĩ tới bất cứ cái gì, hơn nữa vật này rất then chốt, có khả năng tìm ra nơi lẩn trốn của tên người nước ngoài kia chính là hắn nỗ lực thế nào cũng không tìm được đồ vật kia. Mình rốt cuộc không chú ý cái gì đây? Trương Sở Lăng tắt máy vi tính, trở lại giường lần nữa. Trương Sở Lăng ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, không thèm nghĩ nữa này việc vặt vãnh chính là hắn vẫn còn không có biện pháp phát hiện mình rốt cuộc không chú ý cái gì đồ vật. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại di động cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Sở Lăng. Mở điện thoại di động nhìn, là của muội muội Trương Nhược Nam gửi đến. Ca thành thật khai báo, hình ảnh này không giống như là được chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với Trương Phụ, Trương Nhược Nam đối với đồ họa máy tính hiểu rất rõ, cho nên nàng dễ dàng phát hiện được hình ảnh mà Kaka gửi qua thư mầu không phải là ảnh chụp mà là do được vẽ ra. Người rất thông minh, bất quá không có thưởng A còn nữa, không nên đem việc này nói cho ba ba. Trương Sở Lăng nhanh chóng nhắn tin lại. Trương Nhược Nam nhanh chóng gửi lại tin nhắn, đoạn đầu tin nhắn là hình ảnh một tiểu cô nương quơ quơ quyền đầu, sau đó là một đoạn ký tự, nếu như cục cảnh sát không bắt được hung thủ, ba ba sớm muộn cũng sẽ biết việc này. Ca, người nói nếu như trên mạng trực tuyến có thể tìm ra ảnh chụp của hung thủ thì thật là tốt a, như vậy là có thể tìm hiểu được gốc gác của hắn. Đọc tin nhắn của muội muội, đầu óc Trương Sở Lăng chợt như nổ tung ra, hắn rốt cuộc biết bản thân vừa rồi không chú ý cái gì, hắn lấy điện thoại đặt trên mặt đất cũng bất chấp tin nhắn trả lời của muội muội, lập tức mở máy vi tính. Ở thế kỷ 21 không có cách nào tìm kiếm hình ảnh bằng Intel được chính là mình lại có thể a, hơn nữa cái chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh này có trình độ khoa học kỹ thuật cũng không cao lắm, lấy trình độ kỹ thuật hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng loại chức năng này. Kỳ thực sở dĩ hiện tại không có cách nào thông qua hình ảnh để tìm kiếm cũng là bởi vì chưa giải quyết được vấn đề chèn hình ảnh vào. Google hoặc là Baidu tiến hành tìm kiếm văn bản, chỉ cần nhập ký tự tương ứng vào cửa sổ là đủ rồi, chính là cửa sổ này không trợ giúp chèn hình ảnh. Mà bản thân chỉ cần giải quyết được vấn đề chèn hình ảnh vào, như vậy có thể dễ dàng giải quyết tất cả. Ngón tay của Trương Sở Lăng như bay lượn trên bàn phím. Giống mình, hắn đang xây dựng một phần mềm, là một phần mềm trợ giúp cho việc chèn hình ảnh vào. Kỳ thực xây dựng phần mềm này cũng không quá khó khăn, ở thế kỷ 30 đây chỉ là một phần mềm đơn giản nhất. Trương Sở Lăng cấu hình mỗi cái bên trong ăn khớp với nhau, hiện tại việc hắn phải làm duy nhất chính là ngôn ngữ lập trình ở thế kỷ 30 đổi thành ngôn ngữ lập trình thông dụng ở thế kỷ 21. Đại khái khoảng 10 mất phút đồng hồ, một phần mềm khéo léo tinh xảo xuất hiện trên màn hình laptop của Trương Sở Lăng. Trương Sở Lăng đem phần mềm này kết nối với Google, sau đó thử đưa hình của tên người nước ngoài kia vào bên trong cửa sổ của phần mềm. Ý nói là nơi chèn ảnh để tìm kiếm, tiếp theo ngừng thở bấm cái nút. Tìm kiếm, một cái, làm Trương Sở Lăng thở phào chính là phần mềm hoạt động hoàn toàn bình thường, trông thấy bên trong màn hình vi tính đang tiến hành tìm kiếm, Trương Sở Lăng bắt đầu sốt ruột. Mình mà có phần mềm này, đem bán cho Google thì sống sung sướng đến già. 3 phút sau, hoàn tất quá trình tìm kiếm hình ảnh, trên Internet xuất hiện hơn 10 hình vẽ có liên quan đến tên người nước ngoài kia. Hơn 10 hình ảnh này đều là ở trên trang web nước ngoài. Trương Sở Lăng từ đó tùy ý chọn một hình ảnh này dường như được đăng trên một tờ báo, tuy rằng chữ viết trên tờ báo này đều là chữ Ả Rập nhưng Trương Sở Lăng lại xem không có chút trở ngại nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong bài báo, chân mày Trương Sở Lăng cau lại, trong bài báo này, người viết đã tiến hành trách cứ tên người nước ngoài này một cách căm phẫn, nói hắn cực kỳ vô nhân đạo, ngay cả một tiểu cô nương cũng bắn chết, hơn nữa lúc người khác lên tiếng la mắng hắn, hắn liền giết chết người la mắng. Ở cuối bài báo, người viết đặc biệt danh cho tên người nước ngoài kia là chó điên, hành động điên cuồng như vậy, có biệt danh, chó điên, ấy cũng thật không sai à, Trương Sở Lăng cười cười, tiếp đó lại mở hình ảnh còn lại, phát hiện ra những hình ảnh này đều thể hiện sự tàn bạo của chó điên, đồng thời từ những thông tin có trong các hình ảnh này, Trương Sở Lăng con hiểu được tên chó điên này là một thành viên của tổ chức đánh thuê, hắn hành sự khoa trương, bắt nạt kẻ yếu, ở tổ chức không được ưa thích cho lắm. Cách Trương